Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, đèn lồng ra người, 2, đồng tin đồn thất thiệt từng tiếng truyền đến, chợt xa chợt gần, Lý Vô Hương trên mặt huyết sắc càng ngày càng trắng bệch, Phương Nhược Hy cũng bình tĩnh không nổi nữa, chăm chú chế trụ nhiếp hồn linh, đốt ngón tay dùng sức quá độ phát trắng. Bỗng nhiên, mấy điểm mờ nhạt vầng sáng xuất hiện, tại phố dài đối diện nước trên cầu, kia là một tòa hình vòng cầu, cầu thân là đầu gỗ làm, tiến vào thị trấn thời điểm, bọn hắn một nhóm vừa lúc trải qua nước cầu, chân đạp trên mặt cầu, két kít vang, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp, dần dần. Lý Vô Hương cùng Phương Nhược Hy đều thấy rõ ràng mấy cái kia ánh sáng mờ nhạt choáng là cái gì. Tất cả đều là 6-7 tuổi tiểu hài tử. Bọn hắn dẫn theo màu trắng đèn lồng, đụng một cái nhảy một cái đi trên cầu. Trừ tiếng ca, cái khác một điểm tạp âm cũng không có. Phảng phất cầu gỗ một lần nữa đã tu sửa như vậy. Băng lạnh giống như thủy triều lập tức thôn phệ hai tỷ muội. Các nàng không khỏi hoảng sợ trừng to mắt. Bọn nhỏ đi qua nước cầu, dẫn theo đèn lồng đi tới. Tất cả đều là thảm trắng đèn lồng ra người. Mấy đứa bé tại đầu cầu ngừng lại, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Chỉ thấy một đứa bé bắt lấy khác một đứa bé, đem bàn tay tiến đối phương trong hốc mắt đào ra con mắt. Nâng trong tay điên lai điên khứ, khác một đứa bé thì nhổ xong đầu lưỡi của hắn, ném vào trong sông cho cá ăn. Tới cái đại hài tử, cười hì hì nắm tay cắm vào trong bụng của bọn hắn, kéo ra hai đầu ruột hệ cùng một chỗ, biến thành dài mười mấy mét, vòng múa, bắt đầu chơi nhảy dây vận động. Lý Vô Hương dọa đến toàn thân lông tơ như cương châm nổ lên. Phương Nhược Hy hít sâu một hơi, lúc này giơ lên nhíp hồn linh dao động, kịch liệt lay động, dồn dập tiếng chuông chấn động ra đến, hóa thành gợn nước một dạng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn. Cái kia mấy đứa bé như gặp phải trọng kích, ngay cả vội vàng che lỗ tai phát ra làm người ta sợ hãi rít lên. Trong mắt rơi ra, làn da rụng xuống, huyết nhục cũng từng mảng lớn rơi trên mặt đất, rất nhanh hóa thành một bãi nước mủ. Chỉ còn lại đèn lồng ra người trên mặt đất theo gió nhấp nhô. Bọn hắn, tất cả đều là quỷ. Thấy một màn này, Lý Vô Hương trong lòng hiển hiện to lớn ngạc nhiên, rất muốn uống một ngụm năm xưa lão tử ép một chút. Phương Nhược Hy trầm giọng nói, quỷ chính là người oán niệm, hận ý biến thành, toàn là mặt trái năng lượng. Những này hài tử vô tội, khẳng định là lấy một loại nào đó đặc biệt thê thảm phương thức chết đi. Lúc này mới âm hồn bất tán. Bị đèn lồng ra người quang mang hút dẫn tới, Lý Vô Hương không khỏi nghĩ đến đồng tin đồn thất thiệt bên trong hát từ. Một ít kinh khủng hình tượng phù hiện trong đầu, để nàng không rét mà run. Nghĩ nghĩ, Lý Vô Hương linh cơ khẽ động, nói, Nhược Hy, ngươi nói, nếu như chúng ta đem tất cả đèn lồng ra người hủy, những này quỷ tán đi sao? Phương Nhược Hy suy nghĩ một chút, nói, rất khó nói, đèn lồng ra người sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Khẳng định có thi quỷ một đạo cổ sư ở chỗ này làm yêu. Chúng ta muốn phá cục, liền nhất định phải tìm tới người này, đánh bại hắn. Lý Vô Hương nhíu mày nói, chúng ta không cách nào trở lại khách sạn, cũng là bởi vì tên bại hoại này sao? Phương Nhược Hy nhẹ gật đầu, cái này cổ sư, người mang một con quỷ đả tường cổ, trong chúng ta chiêu, vừa rồi nhìn như trên phố dài bôn tổ, kỳ thật chúng ta một mực tại cửa hàng rẽ nơi này đảo quanh. Đây chính là quỷ đả tường năng lực, Lý Vô Hương vội vàng nhìn quanh xung quanh, hai mắt quay tròn chuyển động. Thấy thế, Phương Nhược Hy bật cười nói, dạng này tìm, có thể tìm không ra cái kia bại hoại. Lý Vô Hương, ngươi có biện pháp gì tốt? Phương Nhược Hy lật tay lấy ra giấy vàng, cắn nát ngón tay, trên giấy vàng phác họa mấy lần, hướng phía trước một điểm tế ra, giấy vàng hướng phía cửa hàng rèn bay đi, bay ở giữa không trung, hô một tiếng, bỗng bốc cháy lên, một đoàn to lớn hỏa diễm xuất hiện, hỏa cầu rơi trên cửa hàng rèn, thả một mồi lửa, cửa hàng rèn lập tức đốt lên, rất nhanh khói đặc cuồn cuộn, hóa thành một cái biển lửa, thiêu đến phích lịch đi, rồi rung động, đại hỏa càn quét, đèn lồng ra người cũng trong hỏa diễm hóa thành tro bụi. Đi mau, Phương Nhược Hy lôi kéo Lý Vô Hương chạy như điên. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người, chặn đường ở, cái này nhân thân tài gầy còm, tăng thể diện nhọn cái cằm, dê sợi râu, khóe miệng có nốt ruồi đen, hai mắt đỏ sậm như rắn, chiết xạ ra ánh sáng âm lãnh. Phương Nhược Hy bỗng nhiên dừng lại bước chân, nghiêm nghị nói, chính là ngươi đang làm yêu sao? Trên dưới dò xét một chút, ánh mắt định tại bên hông đối phương màu đen trên bảng hiệu. Phía trên ẩn ẩn có cái hoàng chữ, nguyên lai ngươi là người hoàng gia. Phương Nhược Hy trên mặt như che đậy xương lạnh, tại u ám rừng rậm mai phục chúng ta. Tiểu tiện nhân, ngươi ngược lại là có mấy phần cơ linh. Dê sợi râu nam tử cười lạnh, mắt lộ ra hung quang, thế mà phóng hỏa đốt cửa hàng rèn, dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp, phá ta quỷ đả tường. Phương Nhược Hy cười khẩy nói, chỉ là quỷ đả tường tính cái gì, bất quá là mượn nhờ quỷ khí tiến hành tinh thần công kích không quan trọng pháp môn. Hỏa khí tràn đầy phía dưới tự sụp đổ, nói cho cùng là ngươi bản sự không tốt. Dê sợi râu nam tử giận dữ, liếm một cái đầu lưỡi, quát, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tiện nhân, ngươi tiến vào ta bày ra quỷ bên trong, cũng đừng mơ tưởng lại chạy đi, ta muốn đem ngươi móc mắt, cắt lưỡi, lột da, để ngươi chết không nhắm mắt, hóa thành lệ quỷ làm việc cho ta. Phương Nhược Hy giận tím mặt, nói, các ngươi người hoàng gia tôn sùng thi quỷ một đạo, tàn nhẫn vô đạo, hại vô số người, vì luyện quỷ, ngươi đến cùng hại chết bao nhiêu người? Lý Vô Hương kịp phản ứng, chất vấn, vừa rồi những hài tử kia, đều là ngươi hại chết. Dê sợi râu nam tử hờ hững nói, thiên địa bất nhân, thi quỷ trường tồn, thử hỏi ai không sợ chết? Ai không muốn trường sinh, hoàng gia đi thiên đạo, ngự thi quỷ, lục lọi ra trường sinh diệu pháp, dùng trên người thế nhân, kia là vinh hạnh của bọn hắn nên cảm kích mới đúng. Phương Nhược Hy Phi nói như vậy, ngươi ngược sát vô tội hài đồng, ngược lại là để ý tới, dê sợi dâu nam tử ha ha. Các ngươi cũng sẽ cảm kích ta. Vừa mới nói xong, dê sợi râu nam tử phía sau đột nhiên hắc khí cuồn cuộn, còn giống như là mực nước hắt vậy mà ra, hóa thành từng đầu thô to cánh tay cự chảo, hướng phía hai nữ quét qua mà tới. Huyết mạch thần thông bách quỷ thủ, dê sợi râu nam tử trên mặt hiển hiện tàn nhẫn, dữ tợn ý cười. Thấy bức họa này mặt, Phương Nhược Hy mắt sáng lên, thần sắc không khỏi kịch biến, hoảng sợ nói, nguyên lai ngươi chính là bách quỷ thủ Hoàng Nguyên Thanh, ta nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới hoàng gia đem ngươi phái đến rồi. Phương Nhược Hy đem hết toàn lực thôi động cản thi cổ, đem tất cả chân nguyên quán thâu tiến nhiếp hồn linh bên trong. Trong lúc nhất thời nhiếp hồn linh quang mang đại thịnh, nghênh tiếp đánh tới quỷ thủ, ầm vang một tiếng thật lớn, Cái kia quỷ dị khó lường quỷ thủ như là cột sắt đánh tới. Va chạm phía dưới, nhiếp hồn linh quang mang cấp tốc ảm đạm đi. Phương Nhược Hy như gặp phải trọng kích bay ngược mà ra. Ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhược Hy, Lý Vũ Hương kêu sợ hãi. Nàng không phải chiến đấu hình cổ sư. Luyện được cái kia say bí tỷ thần thông còn cần có rượu mới có thể thi triển đi ra. Không có rượu nàng là một điểm sức chiến đấu cũng không có. Giờ khắc này, Lý Vũ Hương cảm giác chính mình phi thường vô dụng. Đột nhiên, Lý Vũ Hương cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm dê sợi dâu nam tử. Nói, ngươi nhất định phải chết. Dê sợi dâu sừng sốt một chút. Bỗng nhiên xoay người, một cái nắm đấm trong hắn ánh mắt cấp tốc phóng đại. Đánh vào mũi của hắn bên trên, lập tức toàn bộ cái mũi sụp đổ tiến mặt bên trong. Vô cùng chua thoải mái, châm luyện dậm chân mà đến. Hết chương.